Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, công bố kinh khủng khôi phục. Toàn cầu chấn động, Trần Mặc tìm tòi đến tương lai muốn đi con đường mà Lục Vũ cùng Lý Binh vẫn tại chuẩn bị mình đại kế. Mặc dù Hoành không giết ra một cái vô cùng kinh khủng người bù nhìn, nhưng là bọn hắn đã không có đường quay về có thể đi. Hắc ám thần môn đã mở ra. Nếu như không dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, nguyên quốc đồng dạng sẽ bị hủy diệt. Thậm chí ngay cả Bạch Vũ Tinh đều trốn không thoát. Nguyên quốc tiếp xuống muốn làm, chính là công khai kinh khủng khôi phục. Tại cả nước phạm vi bên trong thu thập nhân tài, đại lượng chế tạo ngự linh giả. Nếu là lúc trước, căn bản không có quỷ dị như vậy, nhưng là hiện tại, Hắc ám thần môn mở ra, nguyên quốc sự kiện quỷ dị đại bạo phát, tại mang đến to lớn thời điểm nguy hiểm, cũng mang tới cơ hội. Dạng này điều khiển, đơn giản cùng nuôi gu không sai biệt lắm. Không thành công, liền xả thân. Giữa trưa ngày thứ hai, Lục Vũ hai mắt đã lớn trở về, tinh thần cũng khôi phục một chút. Chuẩn bị xong chưa? Lý Binh hướng hắn hỏi. Loại chuyện này, cần một cái hình tượng cũng không tệ lắm người đi đến trước sân khấu, hướng công chúng công bố. Lý Binh này tấm hình tượng không quá thích hợp có mặt dạng này trường hợp, cho nên nhiệm vụ này vẫn phải đến Lục Vũ đến giai đoạn trước làm việc. Đặc sự cục đã sớm chuẩn bị xong. Lục Vũ ra lệnh một tiếng về sau, toàn bộ nguyên quốc đều vận tắc tất cả đài truyền hình, tất cả trực tiếp bình đài, tất cả đài phát thanh, đồng bộ phát hình ra Lục Vũ hình tượng hoặc là thanh âm. Tất cả nguyên quốc nhân dân, mọi người giữa chưa tốt. Tin tưởng mọi người đã phát hiện cái thế giới này sinh ra kịch biến. Hôm nay, ta, Lục Vũ, nguyên quốc ngũ tinh thượng tướng, hướng mọi người vạch trần tất cả chân tướng. Ngoặc kép, 3 ngày trước, nguyên quốc chính thức liền tuyên bố sẽ ở hôm nay vạch trần tất cả chân tướng. Cho nên nguyên quốc 10 mấy ức dân chúng đều chú ý tới trận này buổi họp báo. Gần nhất những ngày gần đây, nguyên quốc tận lực buông ra mạng lưới hạn chế. Rất nhiều cùng quỷ dị tương quan video tại trên Internet lưu truyền. Dân chúng đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, để Lục Vũ đem kinh khủng khôi phục tương quan sự tình một chút xíu trình bày sau khi ra ngoài, tất cả nguyên quốc người vẫn như cũ lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Kinh khủng khôi phục, quỷ dị giáng lâm, ngự linh giả theo thời thế mà sinh. Những lời này từ đại biểu cho chính thức Lục Vũ trong miệng nói ra, cho dân chúng mang tới trùng kích là vô cùng to lớn. Điều này đại biểu lấy, trước đó trên Internet những cái kia kinh khủng đáng sợ video, toàn bộ đều là thật. Bọn hắn những người bình thường này, sắp sinh hoạt tại một cái kinh khủng khôi phục, quỷ dị hoành hành trong thế giới. Trong lúc nhất thời, vô số xã giao bình đài đều sôi trào. Cái này, đây là sự thực. Trên cái thế giới này thật sự có quỷ tương đương. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Tại sao có thể có quỷ dị loại này đáng sợ tồn tại đâu? Quả nhiên thật sự có. Chúng ta những người bình thường này nên sống sót bằng cách nào a? Ta hôm trước liền gặp một cái đáng sợ quỷ dị. Vận khí tốt tại may mắn trốn được một mạng. Đem video phóng tới trên mạng lại có thể có người tin tưởng. Hiện tại cũng tin chưa? Xong, trên thế giới có nhiều như vậy quỷ dị, còn có để hay không cho sống a? Đúng vậy a, cùng nó thống khổ chết tại quỷ dị trong tay, còn không bằng bản thân hiểu rõ tính toán. Mọi người đừng hốt hoảng, vị này ngũ tinh thượng tướng không phải đã nói rồi sao? Có quỷ dị, cũng có ngự linh giả. Ngự linh giả là có thể khống chế quỷ dị, trưởng khống quỷ dị lực lượng cường giả. Kinh khủng khôi phục tương quan sự tình bị Lục Vũ công bố ra về sau, đại đa số dân chúng đều lâm vào trong khủng hoảng. Bất quá bởi vì trước đó những cái kia cửa hàng, ngược lại không đến nỗi nhân dân tán loạn. Ngay sau đó, Lục Vũ lại tuyên bố một cái tin tức nặng ký. Gần nhất, kinh khủng khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều dân chúng nhận đến xâm hại. Cho nên chúng ta quyết định khởi đầu nguyên quốc thứ nhất ngự linh giả học viện, quảng thu cả nước thiên tài, đem bọn hắn bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía ngự linh giả. Nhóm đầu tiên học viên tuyển nhận 10 vạn người, mỗi cái thành thị đều có báo danh điểm, báo danh thời gian là 3 ngày, còn xin tất cả muốn trở thành ngự linh giả có chí chi sĩ. Đừng bỏ qua thời gian. Oanh, ngày thứ 2 tin tức nặng ký vừa ra, tất cả dân chúng đều sôi trào, đám người so trước đó càng thêm náo nhiệt, bất quá lần này, dân chúng cảm xúc từ hoảng sợ biến thành hưng phấn, ai không muốn trưởng khống siêu phàm lực lượng. Đâu, mà bây giờ, một cái trở thành siêu phàm người cơ hội liền bày tại tất cả nguyên quốc người trước mặt. Lại có trở thành ngự linh giả cơ hội. Ta muốn ghi danh, ta muốn ghi danh, quá tốt rồi, chỉ cần trở thành ngự linh giả, liền không sợ quỷ dị. Ta phải nhanh đi báo danh, vì người nhà. Mặc kệ đến cỡ nào to lớn khó khăn, ta cũng phải trở thành một tên cường đại ngự linh giả. Ngự linh giả học viện, ta tới. Ngoặc kép, Lục Vũ đem hai đầu tin tức toàn bộ công bố về sau. Cả nước lâm vào sôi trào khắp trốn, bên trong có người sợ sệt, có người hưng phấn, có người mê mang, có người không biết làm sao. Lịch sử bánh răng, cuồn cuộn mà động, một ngày này chắc chắn ghi vào Bạch Vũ Tinh sử sách, trở thành kinh khủng thời đại mới bắt đầu. Cùng ngày, mỗi cái thành thị báo danh nhập học nguyên quốc thứ nhất ngự linh giả học viện nhân số đều nổ tung. Cũng may đối với cái này Lục Vũ đã sớm chuẩn bị. Các hạng tuyển lọc làm việc tiến hành đâu vào đấy, lấy vài ngày sau, nguyên quốc liền từ vô số dân chúng bên trong chọn lựa ra 100.000 cái thiên phú không tồi người. Bọn hắn sẽ thành nguyên quốc nhóm đầu tiên trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tại Lục Vũ đại kế oanh oanh liệt liệt triển khai đồng thời, quốc gia khác cũng sôi trào, nguyên quốc dù sao cũng là một cái nhất lưu đại quốc. Mọi cử động sẽ bị quốc gia khác người chú ý tới. Nguyên quốc trực tiếp công khai kinh khủng khôi phục tương quan tin tức. Vô số cái khác quốc gia mộng vòng. Nguyên quốc là làm xong hết thảy chuẩn bị, nghênh đón thời đại mới đến, nhưng là bọn hắn không có chút nào chuẩn bị a. Một chút quốc gia còn đến không kịp phong tỏa tin tức. Lục Vũ diễn thuyết video cùng nội dung liền bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Lại thêm sự kiện quỷ dị càng ngày càng tấp nập, kinh khủng khôi phục đã ép không được. Cho nên quốc gia dân chúng bắt đầu kháng nghị, phải cầu được biết chân tướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Vũ Tinh đều lộn xộn, thời đại biến đổi. Thường thường nương theo lấy náo động trước đó, lần này náo động tới hung mãnh hơn một chút. Đồng thời rất nhiều đại quốc thông qua gián điệp truyền ra ngoài tin tức, ngửi được một chút không bình thường hương vị. Nguyên quốc lần này động tác, khắp nơi tiết lộ quỷ dị. Bọn hắn tựa hồ đang nổi lên cái gì kinh thiên đại bí mật. Vì làm rõ ràng nguyên quốc đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì, rất nhiều đại quốc đều phái ra bộ đội tinh nhuệ, tiềm nhập nguyên quốc bên trong, đồng thời tại ngoài sáng bên trên nghiêm khắc khiển trách nguyên quốc hành vi, liên hợp lại cùng nhau cho nguyên quốc tạo áp lực, nhưng là nguyên quốc lại hoàn toàn không để mắt đến ngoại bộ áp lực. Một lòng áp dụng kế hoạch của mình, cái này khiến rất nhiều đại quốc tức giận không thôi. Càng thêm vững tin nguyên quốc trong bóng tối giở trò quỷ. Thế là đem phái nhập nguyên quốc cảnh nội bộ đội tinh nhuệ lực lượng tăng lên rất nhiều, thế muốn tìm ra nguyên quốc bí mật. Trong lúc nhất thời, nguyên quốc lâm vào một mảnh to lớn trong hỗn loạn. Đầu tiên, hắc ám thần môn mở ra, sự kiện quỷ dị càng ngày càng nhiều. Tiếp theo, dân chúng bị khủng bố khôi phục tương quan công việc hù đến, lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Sau đó, không ít dân chúng muốn trở thành ngự linh giả, vì thế thậm chí chủ động tìm kiếm sự kiện quỷ dị. Cuối cùng, các đại quốc còn phái ra rất nhiều lực lượng chui vào nguyên quốc cảnh giới, muốn tìm ra nguyên quốc bí mật. Nhiều chuyện như vậy tập trung ở một cái điểm bộc phát, nguyên quốc muốn không loạn đều không được. Trong loạn thế này, Trần Mặc cũng đang lặng lẽ vì chính mình làm lấy mưu đồ. Lúc này, hắn đã để mắt tới Tam Sơn Thành đặc sự cục cục trưởng. Bây giờ Đinh Hàn Mai, Tô Tĩnh, Chu Tuấn Kiệt, Đông Tử Tổ bốn người càng phát ra cường đại. triệt để tại đặc sự cục bên trong đứng vững gót chân. Cũng là thời điểm diệt trừ Tam Sơn thành đặc sự cục cục trường, để bốn người bọn họ thượng vị Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.